kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 04, Thần Điện Kỵ Sĩ. Không cách nào hai lần chuyển chức cũng tập được Băng Sơn Liệt Địa Trảm, đây coi như là cuồng chiến sĩ quân đoàn một cái nhược điểm. Bất quá Lục Thần cũng không hề để ý, bởi vì khi hắn thuộc hạ đến chuyển chức ngay miệng lúc thứ nhất, quỷ thần đau hồn chi ca gian tuyệt đối có thể lại khôi phục một lần. Đừng quên, những cái kia chuyển chức cuồng chiến sĩ man nhân liền tương đương với thứ nhất quỷ thần tín đồ. Bọn hắn giết chóc địch nhân, loại kia sát lục khí tức có thể để cho thứ nhất quỷ thần nhanh chóng hồi phục lực lượng. Tín đồ càng nhiều, càng mạnh, thứ nhất quỷ thần khôi phục lực lượng tốc độ liền càng nhanh. Cho nên, Lục Thần không lo lắng tộc nhân không cách nào tăng lên. Hắn lo lắng đúng là mình tộc nhân tăng lên quá nhanh. Ta còn không có hoàn toàn hàng phục thứ nhất quỷ thần. Mà lây nhiễm ca gian hội chứng cũng chuyển chức cuồng chiến sĩ man nhân. Chỉ cần xảy ra chiến đấu đều sẽ cho thứ nhất quỷ thần hồi phục lực lượng. Cuối cùng, ta khả năng bị đau hồn chi ca gian phản phệ. Mà lại, cuồng chiến sĩ bản thân cũng không phải không có chút nào uy hiếp. Chuyển chức cuồng chiến sĩ man nhân bản thân ý chí không đủ cứng cỏi. Bọn hắn sẽ tại hủy diệt chi quỷ thần ảnh hưởng dưới trở nên cuồng bạo vô cùng. Thị sát hiếu chiến, đây cũng không phải là nói bậy. Dungeon Fighter bên trong Berserker, bản thân liền là khát máu cuồng bạo có thể hủy diệt hết thảy tên điên. Chơi đùa lúc không có cảm thấy Berserker cuồng bạo, chỉ là bởi vì thao túng trò chơi người không phải bệnh tâm thần mà thôi. Nghĩ đến cuồng chiến sĩ chỗ tốt cùng chỗ xấu, Lục Thần chính là một trận thở dài. Cuồng chiến sĩ quân đoàn mạnh thì có mạnh, đặc biệt là cuồng chiến sĩ cái nghề nghiệp này kỹ năng 10 phần đơn giản sáng tỏ. Thao tác cũng có chút xỏa qua thức, chính là mở ra bạo tàu, cùng như chó điên hướng trước mặt cuồng đột tiến mạnh, sau đó cùng người điên cuồng đối chặt là được rồi. Thậm chí chuyển chức cuồng chiến sĩ về sau, thống khổ càng nhiều bọn hắn lực lượng cũng liền càng mạnh. Cái này khiến cuồng chiến sĩ đối phó địch nhân đều không cần tránh né. Càng đánh càng hăng, tuyết động lực lượng đại tăng nói chính là cuồng chiến sĩ. Dạng này nghề nghiệp đặc tính cùng thể trạng cường tráng nhưng không có đầu óc man nhân rất là phù hợp, Lục Thần đã có thể đoán được. Khi vạn người cuồng chiến sĩ tạo thành quân đoàn mở ra bạo tàu hủy diệt hết thảy cảnh tượng. Có dạng này quân đoàn, chính là lĩnh vực cấp truyền kỳ cường giả, Lục Thần cũng dám dẫn đội công kích. Nhưng Lục Thần lo lắng chính là hủy diệt địch nhân về sau, hắn cuồng chiến sĩ quân đoàn rất có thể sẽ không ngừng, mà là thay đổi quay đầu, đem quân đội bạn cũng cho diệt. Các ngươi đánh nhầm người. Chúng ta là quân đội bạn, dạng này kêu gọi, nhưng không cách nào để bắt đầu cuồng bạo cuồng chiến sĩ nhóm dừng tay. Không, hẳn là không đến được cái kia một bước, chiến đấu cuồng nhiệt về sau. Ta cuồng chiến sĩ quân đoàn rất có thể sẽ trong chiến đấu này bạo trực tiếp công kích bên cạnh đồng đội, loại kia công kích thời điểm, đột nhiên bởi vì khát máu mà tự giết lẫn nhau hình tượng vừa nghĩ tới. Lục Thần liền có chút cay con mắt, lấy cuồng chiến sĩ bị tức giận chi phối thần trí. Chuyện như vậy cũng không phải là làm không được. Cuồng chiến sĩ lực lượng mạnh, huyết khí dũng, nhưng giảm trí thông minh. Không được, không thể để cho tất cả mọi người chuyển chức cuồng chiến sĩ. Thật xuất hiện tình huống như vậy, không cần tà ma, tộc nhân của ta mình liền sẽ đem cái này thế giới làm hỏng. Lục Thần không có quên, thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian thần danh, thế nhưng là hủy diệt chi quỷ thần, bởi vì cuồng chiến sĩ quá mức cuồng bạo, Lục Thần không dám sử dụng, nhưng cuồng chiến sĩ mạnh như vậy cùng man nhân lại là như thế xứng đôi. Để Lục Thần không cần cũng không có khả năng, mà tư duy gia tốc về sau hiệu quả xác thực có thể rất nhanh. một cái ý nghĩ liền xuất hiện ở lục thần não hải bên trong. Ta không cần làm cho tất cả mọi người đều chuyển chức cuồng chiến sĩ. Trước tiên có thể lây nhiễm một số người, chỉ là một bộ phận ta có thể khống chế lại. Dạng này đã có thể có được thực lực, lại không mất khống chế. Bởi vì ở vào tư duy gia tốc trạng thái, lục thần đem điểm ấy nghĩ ra được thời điểm, thậm chí liền lựa chọn người nào cũng nghĩ ra tới một điểm. Nhóm người thứ nhất nhất định phải ý chí kiên định. Ta mặc dù có thể khống chế thứ nhất quỷ thần, không cho nó đi dụ hoặc người lây bệnh, nhưng nếu như man nhân bản thân ý chí không đủ, vẫn sẽ cuồng bạo. Trái lại, nếu như tộc nhân ý chí kiên định có thể ngăn cản thứ nhất quỷ thần xâm nhập, ta sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chí ít, toàn bộ tư ta trưởng khống ta chỉ có thể chế tạo 100 vị cuồng chiến sĩ. Mà ý chí kiên định người chuyển chức cuồng chiến sĩ, ta có thể khống chế 300, thậm chí là 500 người. Nghĩ đến nơi này, lục thần có chút cảm thán. Khó trách thần linh đều yêu quý anh hùng. Cho dù là thần linh chế tạo thân thuộc cũng là cần khống chế chi phí, mà có thể truyền bá xuất từ thân danh hiệu anh hùng. Không hề nghi ngờ đều là thực lực, vận khí, dũng khí, thiếu một thứ cũng không được tồn tại. Tại anh hùng trên thân đầu tư, chỉ cần một phân tiền, liền có thể thu hoạch 10 phần lợi a. Đầu tư người thường là 10 phần tiền, lấy được một điểm lợi, mà dũng giả là một phân tiền, 10 phần lợi, lựa chọn như thế nào? Hầu như không cần suy nghĩ nhiều. Cho nên, vô luận tại nơi đó, anh hùng đều có thụ sủng ái. Trừ ý chí kiên định người bên ngoài, loại thứ hai chuyển chức người lục thần chuẩn bị chọn lựa cuồng tín đồ. Cái này chọn lựa lý do có hai. Một cũng là cùng ý chí có quan hệ. Cuồng tín đồ cũng không phải thiên phú xuất chúng, ý chí siêu tuyệt, nhưng cuồng tín đồ có một chút. Bọn hắn đối với thần để sùng bái siêu việt phụ mẫu người nhà cùng tự thân an toàn. Để cuồng tín đồ tự sát, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Dạng này cuồng nhiệt người chính là cuồng tín đồ. Mà đối với dạng này cuồng tín đồ, thứ nhất quỷ thần cũng vô pháp dụ hoặc. Lấy cố chấp tới cực điểm cuồng tín đồ đối kháng hủy diệt chi thần dụ hoặc, làm sao có chút lấy độc trị độc cảm giác. Được rồi, không nghĩ, cuồng tín đồ tinh thần không bình thường, không cách nào bị tùy tiện dụ hoặc là lục thần lựa chọn hắn một cái lý do, mà đổi thành một cái, thì là ra ngoài thi ân tâm tư. Cuồng tín đồ đối ta cực độ thành kính, dạng này người nhất định phải trọng thường. Ta cần nói cho ta biết tộc nhân vô điều kiện tín ngưỡng ta. Các người có thể thu hoạch được hết thảy: an toàn chỗ ở, dư thừa đồ ăn cùng lực lượng mạnh mẽ. Mà phản đối ta, đem gặp thần phạt. Có thưởng có phạt mới là một tổ chức lâu dài tồn tại chi đạo. Lúc này lục thần đã có thể đoán được, khen thưởng cuồng tín đồ lực lượng về sau, sẽ có càng nhiều người tín ngưỡng chính mình. Khi đó, hắn không chỉ có thể ổn định nơi đây lòng người, tín ngưỡng lực lượng càng là có thể chuyển hóa thành thần lực. Loại sau đối với lục thần đến nói rất là trọng yếu. Nghĩ đến nơi này, lục thần đã có chủ ý, đã muốn mở rộng tín ngưỡng, vậy liền không thể không có tiếng tăm gì phần thưởng. Thật lớn tế điển có thể để cho tộc nhân cống hiến ra càng thành kính tín ngưỡng chi lực. Tìm ngày lễ, để Hồng Điệp đem từng cái thôn xóm người đều tụ tập tại đồ đằng trụ bên cạnh. Ta ở đâu điểm hóa thành kính tín đồ, để tất cả tộc nhân đều kiến thức đến ta đem ban cho cuồng tín đồ lực lượng. Nghi thức cảm giác vật này mặc dù rườm rà, cũng không có quá lớn thực dụng, nhưng gia tăng sứ mệnh cảm giác, thành lập huy vọng lại rất hữu dụng. Quyết định ban cho những người khác lực lượng kia một ngày, ngay tại đồ đằng trụ bên cạnh, dựa theo phương Tây sắc phong kỵ sĩ kia một bộ tới. Vạn chúng phía dưới ban cho tín đồ lực lượng, được ban cho lực lượng cuồng tín đồ sẽ cảm giác được mừng rỡ, tự hào, cái khác man nhân sẽ ghen tị ghen ghét, mà biết chỉ cần cuồng nhiệt tín ngưỡng lục thần liền có thể thu hoạch được lực lượng về sau. Hắn tín đồ tuyệt đối sẽ đem ghen tị ghen ghét chuyển hóa thành cuồng nhiệt tín ngưỡng. Khi đó, chính là lục thần thu hoạch thời điểm. Khi lục thần suy tư đến nơi này, hắn có một loại hết sạch sức lực cảm giác. Đối với cái này, lục thần không có ngoài ý muốn. Đây là thần lực muốn hao hết dấu hiệu. Một điểm thần lực tương đương 10.000 điểm điểm rèn luyện. Trong khoảng thời gian ngắn, lục thần liền tiêu hao 1 vạn điểm điểm rèn luyện. Bất quá, những này tiêu hao xem như đáng giá. Chí ít, lục thần minh bạch như thế nào ban cho tín đồ lực lượng. Cho nên, lần này kích hoạt thần cách lục thần là không lỗ. Chỉ là, người mặc dù thu hoạch rất lớn, nhưng từ những người khác tầm mắt, nhìn thấy ngã trên mặt đất 2 cái thanh niên, lục thần trên mặt cũng là có chút thở dài. Hắn cũng không phải là sống thật lâu lão yêu quái. Các tộc nhân tại tin phụng lục thần, mà lục thần cũng tại tận tâm muốn thủ hộ tộc nhân của mình. Nguyên nhân chính là tâm địa chân thành. Khi tộc nhân chết tại trước người mình lúc, hắn không thể tránh khỏi tâm tình sa sút. Nhưng lần này thật không thể trách lục thần. Cho dù là chính thần, cũng vô pháp ban cho tín đồ siêu việt hắn tự thân quá nhiều lực lượng. Rất nhiều thần linh giáo hội đều có được mời thiên sứ hàng thần năng lực. Nhưng dù là có được như thế cường đại kỹ năng, thượng giới cường giả cũng nguyện ý phụ thể. Nhưng lại có rất ít người chủ động làm như vậy. Cũng là bởi vì làm như vậy tiêu hao quá lớn. Phàm nhân thân thể rất khó gánh chịu thiên sứ chi lực. Đại chính mặc dù không phải mời thiên sứ thân trên, nhưng hắn cũng là sử dụng siêu việt tự thân lực lượng. Chỉ là không ban cho lực lượng, hắn cũng sẽ chết. Đây là một cái vô giải nan đề. Nhìn xem đại chính thi thể, lục thần lắc đầu, trong lòng chuyển qua một cái ý nghĩ. Chờ hắn về thôn về sau, xem hắn phải chăng có người nhà, có nói nhiều cho một điểm đền bù đi. Một chút tài vụ đương nhiên so không lên nhân mạng trọng yếu. Nhưng đây cũng là lục thần duy nhất có thể làm sự tình. Nghĩ như vậy, lục thần liền chuẩn bị thu tầm mắt lại chậm đợi thần lực triệt để tiêu tán. Nhưng ngay tại hắn muốn xoay đầu thời điểm, một điểm dị dạng lại làm cho động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Chờ một chút, đó là cái gì? 2 cái đại chính. Một chút kinh ngạc ngữ khí từ lục thần trong miệng phát ra. Nhưng rất nhanh, lục thần liền minh bạch hết thảy. Không phải 2 cái đại chính. Thân thể của hắn tử vong, nhưng linh hồn vẫn còn ở đó. Cái này thế giới người là có linh hồn. Thậm chí, cường giả đều có thể chỉ dựa vào linh hồn sinh tồn. Tại Man Nghiêu thôn thời điểm, Cơ Hồng Điệp muốn mua thụ tâm lúc liền từng cùng lục thần nói qua. Mà bây giờ, đại chính mặc dù tử vong, nhưng cự hùng rõ ràng không có tổn thương linh hồn năng lực. Bởi vậy, đại chính linh hồn vẫn còn ở đó. Bất quá, cường giả linh hồn năng bảo trì một mình ý chí. Kẻ yếu liền không có vận tốt như vậy. Bọn hắn phần lớn ký ức đều tồn trữ tại đại não cùng trên thân thể. Tại thân thể tử vong thời điểm, bọn hắn yếu đuối hồn thể chỉ tồn trữ một chút xíu tin tức. Mà tin tức thiếu thốn cũng làm cho không ít du hồn trở nên cùng si ngốc. Phổ thông thế giới không bị mặt trời trực tiếp chiếu xạ lời nói. Phổ thông du lịch hồn năng đủ tồn tại chừng 7 ngày. Nhưng cái này thế giới đối với du hồn rõ ràng không hữu hảo. Đại chính cùng hắn đệ đệ hồn thể vừa vặn rời đi thân thể xuất hiện giữa không trung. Trong không khí vô số màu xám đen khí lưu liền hướng phía thân thể của nó cọ rửa tới. Kia là lưu lại tại hiện thực tà ma chi khí. Thân ở hoang dã, người thường sau khi chết cũng không thể an bình. Hắn hồn thể sẽ bị tà ma chi khí xâm nhiễm vì tà ma. Sau đó từ du hồn chuyển biến làm u hồn lệ quỷ, trở thành tà ma nanh vuốt. May mắn, nơi này còn không tính dã ngoại, không cần lục thần xuất thủ, đại chính cùng đệ đệ của hắn du hồn liền tựa như cảm ứng đến cái gì. Sững sờ hồn thể, hướng phía khoảng cách nơi này không phải quá xa đồ đằng trụ lướt tới. Như thế một màn, để lục thần nghĩ đến một chút cái gì. Đồ đằng trụ bên trong, ký túc lấy tiên tổ chi hồn, bọn hắn che chở lấy bộ lạc. Tại Man Nghiêu thôn, lục thần từng nghe qua lời tương tự, mà bây giờ xem ra, như vậy cũng không phải là nói suông. Đồ đằng trụ xác thực có thể ôn dưỡng man nhân hồn thể. Đương nhiên, đừng tưởng rằng man nhân lại nhiều văn nhã, đem tổ tiên linh hồn vĩnh viễn cung cấp. Không, đây là Vân Châu người cách làm. Đối với hiếu chiến man nhân mà nói, khi còn sống chiến đấu, sau khi chết cũng phải chiến đấu. Vương đình đồ đằng trụ bên trong, trăm vạn bất diệt chi hồn cũng không phải không tới. Tất cả đồ đằng trụ cùng vương đình đồ đằng trụ đều có liên hệ. Nơi này du hồn đều có thể thuận không biết tên liên hệ, tiến vào vương đình đồ đằng trụ linh hồn không gian, sau đó tại nơi đó chinh chiến chém giết, trở thành bất diệt chi hồn. Nghĩ như vậy, lục thần lực đã nhanh muốn hao hết, thân thể cũng nhanh chống đỡ không nổi. Nhưng cho dù như thế, lục thần vẫn không có triệt hồi thần lực. Hắn ngược lại cắn răng một cái, lại khu động một viên thần lực tiến vào thần cách, lần nữa tiêu hao thần lực lục thần. Dĩ nhiên không phải vì nhìn xem cái này tộc nhân linh hồn tiến vào đồ đằng trụ. Mặc dù đối với cái chết của hắn vong có thương tâm, có áy náy, còn có đối với mình thực lực không đủ một chút bất mãn, nhưng lục thần càng thêm thiết thực, hắn sẽ không xa vào tại quá khứ bi thương. Trước mắt tộc nhân cùng hắn quan hệ cũng không có như vậy quen thuộc. Để lục thần liều mạng tiêu hao thần lực cũng phải lưu xuống tới nguyên nhân, là hắn cảm giác kia hồn thể cùng mình có không hiểu liên hệ. Cứ như vậy, tại lục thần nhìn chăm chú cùng gia trì hạ, đại chính u hồn từ cây cối, nham thạch, vách tường chỗ phi tốc xuyên qua, quay trở về đồ đằng trụ bên trong. Đến đồ đằng trụ về sau, đại chính linh hồn cũng không có lập tức truyền tống đến vương đình. Không có lập tức truyền tống, là vương đình bên kia cùng các địa đồ đằng trụ ở giữa liên hệ. Không có lúc nào cũng mở ra sao? Dựa theo lục thần suy nghĩ, hẳn là vương đình không cách nào ủng hộ đồ đằng Hashirama lúc nào cũng liên hệ. Cái kia cần tài nguyên quá nhiều. Đại chính linh hồn tạm cư tại đồ đằng trụ bên trong, rất có thể qua một đoạn thời gian, hẳn là cuối năm khánh điển, khi đó sẽ cử hành một lần to lớn canh lửa tiệc tối. Này là các tộc nhân dư vị trôi qua một năm, triển vọng tương lai thời khắc, đồng thời, thanh niên tiểu tử cũng là ở đây đêm kết hợp với nhau. Đây là tộc nhân tâm tình nhất khuấy động thời khắc. Đồ đằng trụ cần tộc nhân tâm tình đẹp đẽ, thời khắc này đem linh hồn truyền lại cho vương đình càng thêm dễ dàng. Khó trách khánh điển thời điểm có tế tự chi vũ, thì ra là thế, là tổ tiên muốn rời đi tế tự bọn hắn a. Tư duy gia tốc, để lục thần nghĩ đến rất nhiều. Vừa vặn suy nghĩ vẻn vẹn sự tình trong nháy mắt, mà tại suy tư sự tình đồng thời, lục thần cũng cảm giác đến đại chính linh hồn cùng mình liên hệ. Không đúng, cùng nó nói là cùng lục thần ở giữa liên hệ, không bằng nói là cùng lục thần ngực bụng ở giữa một kiện vật thể liên hệ. Mà lục thần ngực bụng chỗ, có một kiện nghe tiếng xa gần bảo cụ Avalon, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.